Tận thế nhạc viên, chương 1108, ngục giam tinh dầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xuống tới, ta không dưới, ta đếm tới ba, người không xuống ta liền nắm ngươi. Người nắm chết ta, ta cũng muốn biết vì cái gì. Hơn nữa, dựa vào cái gì so ngươi ta trước một bước phát hiện cái kia nữ bác sĩ sơ hở. Người liền não vỏ mạch kín đều là thằng. Người nói a. Rốt cuộc là nơi nào bất thường? Đề các cùng đừng phó bản khác biệt. Tràn đầy tò mò cùng tò mò tâm. Nó dưới sự kích động. Khét Bohemian đầy đầu đầy mặt. Trước mắt chỉ còn một mảnh mosaic. Cái sau bị nó mài đến không phát ra được hòa. Nhỏ giọng nói. Con mẹ nó ngươi trước xuống tới. Ta có lời muốn cùng hắn nói. Đến lúc đó ngươi nghe tự nhiên là rõ ràng. Đối nàng tràn đầy hoài nghi. Đề các do dự dự theo trên mặt nàng bò lên xuống tới. Thúc giục nói. Mau nói. Bohemian tại mở miệng trước đó. Trước nhìn thoáng qua đi tại phía trước thư ký. Căn cứ hắn cách nói. Cửa phòng họp quả thật có chút hỏng. Khép lại liền sẽ tự động khóa lại. Hắn phòng đối diện trong cũ giày ra nói xin lỗi. Lúc này chính dẫn Bohemian lên lầu. Đi trong phòng làm việc của mình cầm chìa khóa. Cứ như vậy, nàng lại một lần nữa về tới đầu kia trụi lủi hành lang. Thư ký văn phòng cách nàng không xa. Khi hắn cúi đầu mở cửa thời điểm, Bohemian đứng tại sau lưng của hắn. Ánh mắt vừa vặn rơi vào trên cửa một khối thủy tinh mờ bên trên. Nàng trái phải nhìn quanh một vòng, ngoại trừ mấy phiến khép đến gắt gao cửa phòng làm việc. Đầu này trong hành lang mộc đừng vắng vẻ. Gọi người thăng không dậy nổi nhìn nhiều hào hứng. Minh bác sĩ nhìn thấy. Nàng nghĩ nghĩ. Tiến đến thư ký phía sau. Thấp giọng thử dò xét nói. A, trông thấy cái gì rồi? Người cho bọn họ đổ nước thời điểm. Minh bác sĩ nhìn thấy. Thư ký thoáng cái xanh sắc mặt. Mím môi thật chặt rác. Hắn nhìn Bohemian một chút. Mặc không lên tiếng vặn ra chốt cửa. Làm một cái. Thỉnh. Thủ thế. Như thế nào? Vừa mới nghi ngờ một câu. Đề các bừng tỉnh đại ngộ. A, một tiếng. Đúng a, nàng nhìn thấy. Hoàn toàn chính xác. Minh bác sĩ bản nhân trên người. Không có bất kỳ cái gì có thể để người phán định nàng là liên hoàn sát thủ dấu vết để lại. Dù sao ai có thể theo bề ngoài phán đoán sát thủ. Liền kia mảnh vết máu. Vô luận là tung tóe, thượng, vẫn là nhiễm. Thượng, đều có thể làm ra rất nhiều loại giải thích. Chỉ cần còn có khác khả năng, liền không thể xem như là chứng cứ. Một cái duy nhất sơ hở. Nhưng thật ra là ở ngoài sáng bác sĩ rời phòng làm việc về sau lộ ra. Lúc ấy Bohemian ở trong điện thoại hỏi nàng. Có phải hay không nàng cho thám viên nhóm đổ nước thời điểm? Nàng là nói như vậy. Không có, là ngươi bí thư ngược lại. Tại thám viên vào cửa trước đó, hắn liền đem nước đổ xong cho bọn họ. Những lời này chợt nghe xong đi lên, không có một chút vấn đề. Bởi vì lúc kia Bohemian chỉ mở cửa thăm một lần hành lang. Kém chút đều đem bên ngoài là bộ dáng gì quên đi. Minh bác sĩ sở dĩ khẳng định như vậy là thư ký ngược lại nước. Có khả năng nhất là bởi vì nàng nhìn thấy, nhưng chỉ cần lại nhìn một lần hành lang. Liền biết Minh bác sĩ thế mà có thể trông thấy thư ký đổ nước. Nhưng thật ra là một cái thực mất tự nhiên sự. Hành lang thượng trụi lùi. Không có một chút liền có thể nhìn cái hoàn chỉnh nước trà khu hoặc là chờ khu. Ở ngoài sáng bác sĩ hướng giám ngục trưởng văn phòng đi đến dọc theo con đường này. Chỉ có phiến cửa. Tất nhiên, những này cửa bên trong phái. Có một cái có thể là phòng giải khát. Nhưng bất kể nói thế nào. Nàng nhất định phải tận lực thăm dò hướng nào đó cánh cửa trong nhìn lại. Mới có thể trông thấy thư ký ở bên trong đổ nước. Nàng khi đi ngang qua thời điểm. Vừa vặn thư ký đem cửa hoàn toàn mở ra. Nàng vô ý thức nhìn lướt qua. Trông thấy hắn cầm cái chén tiếp nước. Cho nên mới biết đến. Cái này cũng không có khả năng. Chỉ ít nó không cách nào có thể giải thích Minh bác sĩ câu nói kia. Tại trải qua một gian mở ra cửa lúc. Khả năng rất nhiều người đều từng có. Vô ý thức quét mắt một vòng. Dạng này trải qua. chỉ cần hồi tưởng một chút kinh nghiệm của mình liền sẽ phát hiện. Như thế cưỡi ngựa xem hoa thức vội vàng một chút, kéo dài thời gian thậm chí không đến một giây, có thể bắt được tin tức kỳ thật vô cùng ít ỏi. Mà Minh bác sĩ tại này không đến một giây thời gian bên trong, lại vẫn cứ có thể bắt lấy đầy đủ tin tức. Không chỉ có biết thư ký không phải đổ nước cho chính mình uống, hơn nữa còn biết hắn rót hai chén, chuẩn bị cho hai cái thám viên uống. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nàng trong hành lang trông thấy không phải trong nháy mắt, mà là một cái quá trình. Muốn xem thấy một cái quá trình, liền nhất định phải đứng ở ngoài cửa, im ắng xem trên người một hồi. Có thể ở ngoài cửa đứng lâu như vậy, bản thân cũng nói cửa cũng không phải là mở rộng ra. Nếu không sớm đã bị bên trong người phát hiện, đổ nước, chuyện này bản thân không có gì hiếm lạ, không đáng làm cho người ta dừng bước lại im lặng thăm dò. Minh bác sĩ bước nhanh không vui, nàng hiển nhiên là tại trải qua thư ký cửa ra vào lúc, chú ý tới chỗ đặc thù gì, mới có thể dừng lại quan sát kỹ động tác của hắn. Đồng dạng, cái này chỗ đặc thù cũng trợ giúp nàng khẳng định, nước là vì người khác dự bị. Chỗ đặc thù, rốt cuộc là cái gì? Kỳ thật không khó suy đoán. Liên tưởng đến kia thám viên bỗng nhiên phạm vào co rút, liền biết nước của hắn trong chén tám thành có vấn đề. Hơn nữa cùng đổ nước thư ký cởi không ra quan hệ. Nàng hẳn là tất cả đều nhìn thấy. Bohemian theo thư ký đi vào văn phòng, đứng tại cửa ra vào, liền không chịu đi vào trong. Từ đầu tới cuối duy trì quay người lại liền có thể chạy ra cửa khoảng cách. Nàng hiện tại là một cái bình thường nữ tính chiến lực trình độ. Nàng còn không dám quên điểm này. Nàng đánh giá một vòng thư ký phòng, ánh mắt lập tức liền rơi vào một bộ giống cà phê cơ tựa như màu đen máy móc thượng. Ở bên cạnh nó, còn đặt vào một chuỗi chén giấy. Thịt bò sandwich bí thư trưởng dài thở dài, đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay, dùng sức xoa nhẹ mấy lần, tất cả đều nhìn thấy. Hắn mang theo vài phần mờ mịt hỏi, ta đây, ta tại ghia thám viên trong chén. Hắn quả nhiên thêm thuốc, hướng trong nước đổ thuốc, hấp dẫn Minh bác sĩ dừng bước lại, khẳng định chính là cái này. Tiếp xuống, hết thảy đều thuận lợi thành chương. Minh bác sĩ trông thấy thư ký tại hai chén thủy chi nhất trung tăng thêm thuốc. Một lát sau, lại chú ý tới hai cái thám viên vào cửa lúc đều cầm chén nước. Nếu như nói, lúc này còn không thể xác định, này nước tức kia nước. Lời nói, sau đó nàng lại nhận được giám ngục trưởng điện thoại, biết được kia thám viên phạm vào co rút, hơi chút suy luận, mới có nàng nói tới câu nói kia, là người bí thư. Tại bọn họ trước khi vào cửa liền ngã hảo thủy, ta đã nói rồi, coi như liên hoàn sát thủ, cũng không có khả năng thời thời khắc khắc đều chuẩn bị muốn giết người. Khẳng định có một lý do gì gợi lên nàng giết người ý nghĩ. Đề các lần này cuối cùng thỏa mãn, nàng trông thấy thư ký hạ dược, biết bất kể là ai uống, độc phát sau khẳng định đều sẽ bị đưa đi phòng điều trị. Đến lúc đó, người kia còn có thể sống được ra tới, nàng lại có thể mượn cơ hội thỏa mãn chính mình giết người dục vọng. Lại có một cái hạ độc thư ký cho nàng gánh tội thay. Đổi lại ta là liên hoàn sát thủ, ta cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nữ bác sĩ rõ ràng chú ý tới chén nước có vấn đề, lại cái gì cũng không nói. Chính là loại này chờ đợi người nào đó rơi vào yếu thế, lại được đưa vào trong tay mình tâm thái. Thành bại lộ nàng là liên hoàn sát thủ chân ngựa. Vậy nhưng xong đời, thư ký nhắm mắt lại, ngồi trên ghế, như là vừa chịu một trận đánh. Ta còn đặc biệt đem cái kia dược pha loãng rất lợi hại. Kia thám viên sẽ chỉ không thoải mái một hồi, không để lại cái gì di chứng. Ta nghĩ đến, như vậy vi lượng dược, dù sao rất nhanh liền sẽ bị thay thế rơi. Không quan trọng, nhưng là ta không nghĩ tới. Hết lần này tới lần khác bị nàng nhìn thấy, là nàng báo cáo nhanh cho ngươi nghe à. Bohemian nhìn qua hắn, hơi nhíu khởi lông mày. Đề các cũng phát hiện không đúng, người này, như thế nào một cách tự nhiên liền toàn chiêu rồi. Bắt đầu từ lúc nãy chính là, liền phủ nhận đều không phủ nhận một chút, cùng cái rách ra chè trôi nước, đâm một cái hắn liền cái gì đều dò dỉ ra đến rồi. Ngươi vì cái gì muốn đối kia thám viên hạ dược? Những lời này giống châm đồng dạng đâm thư ký một chút. Hắn đằng nâng người lên, cực nhanh quét nàng một chút. Người chơi Bohemian, sai lầm một lần. Tại đoạn này kịch bản về sau đem chấp hành cả rốt thoát y, rốt cuộc có thể ngủ sớm. Tấu chương xong, cách chương.